Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào. Có chuyện gì vậy? Hoàng Vi hỏi quản gia. Là cậu chủ quân ra sàm sỡ con gái nhà tướng William. Tên Mạnh sao? Vâng vâng ạ. Ông đi xuống xem tình hình để giải quyết đi. Tôi sẽ theo sau. Vâng cô chủ. Lão quản gia lật đật đi xuống dưới lầu. Nhìn đám đông bu kín dưới sảnh. Hoàng Vi nhìn Tử Khuynh nở nụ cười đắc ý. Kế hoạch của chúng ta không ngờ lại xuất hiện thêm màn đặc sắc thế này. Tên ngu lại động tới lão tướng William. Kẻ thù của Phượng Vũ. Thời gian này hắn phải chật vật thêm rồi. Lão có thù gì mà ghê vậy? Tướng William là một tay tai to mặt lớn trong giới kinh doanh. Ông ta có một tập đoàn tư nhân riêng ở thành phố Ohio. Thời gian trước có một dự án xây dựng đất trong thành phố này được tập đoàn Neon triển khai đấu giá muốn hợp tác với doanh nghiệp khác. Dự án kia lợi nhuận thu về rất lớn vì là đất trung tâm thành phố. William vốn đã muốn mở rộng thêm chân tay sang thành phố này nên đặt nhiều vốn vào buổi đấu giá. Kết quả bị quân gia chơi xấu cướp mất dự án. Cả thành phố này chẳng ai là không biết quân thị và William là kẻ thù không đội trời chung. Phượng Vũ né William suốt thời gian qua. Hừ, ai dè. Không biết ông ta có muốn công bố thân phận chữ Mạnh sớm không? Em lo cho kế hoạch chúng ta chưa hoàn thành đã đổ bể. Em yên tâm, kế hoạch của chúng ta có làm đi chăng nữa. Rồi kết quả cũng không ngoài dự đoán của chúng ta. Chấm, Tử Khuynh trầm một lát rồi đẩy cô. Chị nên đi xuống đi. Kế hoạch hôm tạm hoãn đi. Em đi báo cho Hiểu Thiên và Long biết. Kẻo lại gây thêm phiền phức. Không làm nữa sao? Tại sao lại không làm bây giờ chứ? Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi mà. Nghe em đi. Rồi chị sẽ biết sau. Nhanh đi không tên Mạnh bị đánh chết tại đây đấy. Chẳng phải tốt hơn sao? Đi đi rồi ạ. Hoàng Vi bất lực đánh nghe theo lão công đi xuống dưới. Tiếng mắng chửi vẫn còn vang lên. Hoàng Vi đi vào đám người. Ai nấy thấy cô đều tự động né ra. Tiếng ồn từ đám đông tắt dần đi gây sự chú ý tới người trong cuộc. Hoàng Vi nhìn chữ Mạnh bị đánh đến sưng húp cả mặt mày lên. Lòng không tránh được cảm giác thoải mái thầm khen ngợi lão tướng làm rất đúng ý cô. Tướng Willy thấy gia chủ tới. Ngừng đánh người. Tướng William, ngài có thể đứng dậy không? Hoàng Vi nói thế vì lúc này tướng Willy đang ngồi đè lên bụng chữ Mạnh. Ông ta một lòng tôn trọng cô. Một bên mỏi tay thả chữ Mạnh ngã đập đầu xuống nền nhà. Nếu không phải vì cô tiết ngăn cản tao. Thì đêm nay mày chết với tao rồi thằng khốn dơ giấy. Chấm. Phượng Vũ đứng bên cạnh ban nãy can ngăn chút gọi là thế thôi. Thời gian sau ông ta để mặc hắn đánh. Ông ta cho người kéo chữ Mạnh dây. Hắn ta chỉ nặng 68 cân. Mà lại bị đánh bởi một lão tướng to cao khỏe 103 cân lận. Đè ra đấm không nhẹ cú nào. Tài cái là hắn vẫn tỉnh táo sau trận đánh. Đưa nó đến bệnh viện đi. Phượng Vũ ra lệnh. Ai cho nó đi mà đi. Có gia chủ Tuyết gia ở đây rồi. Phân xử mọi chuyện thế nào đã. Ông đừng có mà bao che cho thằng con hoang đó. Phượng Vũ nhíu mày. Ngài William, chúng ta đều là bậc tiền bối có tiếng tăm. Bây giờ vì chút chuyện nhỏ thế này làm to chuyện lên thật không đáng. Để ngày mai tôi sẽ đưa thằng con trời đánh này đến nói chuyện phải trái với nhau. Đâu cần phải làm phiền tới Tuyết Tổng làm gì chứ. Chuyện nhỏ, ông nói hay nhỉ, chuyện nhỏ là nhỏ thế nào? Thằng khốn này dám sờ soạng con gái rượu của tôi. Có người bố người mẹ nào lại không bức xúc chứ? Tôi đánh con ông cũng tức nói gì đến con tôi là người bị hại. Tướng William tức giận quát đến khản cả cổ. Nếu có phần trăm chửi Phượng Vũ vì thù thì trong ngữ điệu có 45. Còn lại là tức giận thay con gái. Hoàng Vi xem qua xem lại. Nghe ngóng từng chữ. Được rồi, tôi sẽ làm theo ý ngài William. Phân xử công bằng ngay tại đây. Dưới sự chứng kiến của rất cả quan khách ở đây. Hoàng Vi nói rõ. William gật gù. Ngài Vũ, ngài không từ chối chứ? Phượng Vũ không muốn. Nhưng, ông chán phải bao che cho hắn rồi. Nếu hôm nay có thể cưa đứt một bên chân chữ Mạnh ông ta cũng chấp thuận. Tôi đồng ý, chữ Mạnh thiếu gia còn tỉnh táo. Chúng ta phân giải chuyện này theo ý tôi. Tiểu thư Rose Kenny William là người bị hại tối nay có sự chứng kiến của tất cả mọi người. Vụ việc không phải bịa đặt hay vu khống. Vậy mà thằng chó đó đổ con gái tôi va vào hắn. Ngài Willy, xin hãy bình tĩnh. Hừ, chúng ta đồng ý ý đầu tiên đúng chứ? Tất cả người xung quanh đều gật đầu. Thứ hai, ngài Willy đã có hành động gây tổn thương tới chữ Mạnh thiếu gia. Gây tổn thương tới chữ Mạnh. Đó là một phần lỗi của ngài không suy xét cẩn thận. Ngài không chối nhé. William im lặng nín nhịn. Suy xét về tình tiết. Người gây ra lỗi đầu là cậu Mạnh. Ngài Phượng Vũ bố cậu ấy sẽ phải lựa chọn phương án giải quyết sau. Thứ nhất, cậu Mạnh sẽ bị khai từ khỏi giới kinh doanh. Đó là luật, và phải đăng bài xin lỗi lên truyền thông báo chí. Thứ hai, phải bồi thường bằng tài sản, hoặc đi tù. Thứ ba, sẽ do ngài Willy quyết định. Phượng Vũ phân vân, chữ Mạnh đằng sau nghe thấy hết hắn sợ hãi vội kéo áo Phượng Vũ. Hắn không nói được, nhưng trong ánh mắt biểu thị Phượng Vũ giúp hắn. Phượng Vũ vờ như không hiểu biểu thị bản thân không để ý. Cái thứ hai bồi thường bao nhiêu? Cổ phần tập đoàn Quân Thị. Hoàng Vi nói, phải là nó sao? Phượng Vũ bây giờ nếu lấy cổ phần của chữ Mạnh đưa cho William chẳng khác gì ông ta đưa đầu cho cọp nhai. Lận 12. Lận, mình không thể để cho hắn chui vào công ty được. Hiểu Thiên sẽ khó đối phó nếu có hắn. Chết tiệt, Phượng Vũ ngẫm nghĩ. Cái thứ ba, Hoàng Vi chỉ sang William. Ngài William, ta, cô con gái Rose giật áo bố mình lùi lại. Ông để con gái mình nói. Tôi muốn hắn ta quỳ xuống dưới chân tôi liếm giày của tôi. Và tôi sẽ chụp hình đăng nó lên. Anh ta còn phải đến dọn nhà vệ sinh một tháng cho nhà tôi. Xong chuyện tôi sẽ bỏ qua cho. Chữ Mạnh ngông cuồng điên lên. Nhưng bản thân không làm gì được. Có là phương án 1 hay 2 vẫn như vậy. Con trai tôi làm sai. Một người cha như tôi không thể đứng nhìn con tôi chịu khổ làm công cho người khác. Ông vẫn muốn diễn nốt hình ảnh người cha đẹp đẽ vì con mà làm mọi chuyện. Tôi chọn phương án 1. Chữ Mạnh giật nảy mình. B, K, S. Không, hắn không thể cam chịu như vậy được. Hắn làm nô lệ cũng được mà. Chúng ta sẽ giải quyết bằng phương án 1. Ngài William, ngài còn vấn đề gì nữa không? Hừ, không còn vấn đề gì nữa. Cảm ơn Tiết Tổng nhiều. William vui sao hết được. Chỉ cần Quân Thị vướng vào truyền thông vụ này. Giá thành tạp đoàn rớt như ruồi muỗi. Ông ta há chẳng phải còn có lợi gấp đôi nhiều lần. Lại còn có thể trả thù vụ cũ. William chỉ nghĩ tới việc sắp tới. Không kìm hãm bản thân thì ông ta đã nhảy sổ ra trước mặt Phượng Vũ nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Tan tiệc, khách khứa gần ra về hết. Chữ Mạnh được đưa đi bệnh viện nên khi ra về chỉ có Phượng Vũ và Hiểu Thiên. Phượng Vũ đứng bên ngoài chờ cậu để về cùng. Hiểu Thiên từ trong đi ra với Hoàng Vi nói chuyện với nhau. Thấy Phượng Vũ cậu đi tới chỗ ông. Chúng ta đi về thôi con. Hiểu Thiên lắc đầu. Con sẽ đi về chỗ mẹ. Bố về nghỉ ngơi đi ạ, mẹ con. Nói về mẹ con, ta rất xin lỗi. Nếu con đã nói vậy thì ta không ép. Để ta cho, không cần người đưa đi đâu ạ, Thế Long sẽ đến đón con đi ngay. Bố yên tâm, Thế Long à, được rồi. Con gửi lời xin lỗi của ta tới mẹ con. Hy vọng, mẹ con sẽ cho ta thêm một cơ hội. Con sẽ về hỏi mẹ. Chào bố, bố đi đường cẩn thận. Con cũng đi đường cẩn thận. Chiếc xe Cadillac lăn bánh rời đi. Hiểu Thiên đi vào bên trong có Thế Long. Hoàng Vi. Tử Khuynh đứng chờ, kế hoạch chỉ cần có thế thôi sao? Nhờ chuyện ngày hôm nay, bước tiếp sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Có lẽ cũng phải đợi tên Mạnh tỉnh đã chứ? Chúng ta nên tặng quà cho hắn vào dịp hắn bình phục. Nó sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Lúc đó hắn sẽ muốn quay đầu về bụng mẹ ngay lập tức. Món quà chỉ có 1 không có 2, cách chương.